Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Miễn cho khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng câu nói này lại khiến A Văn đang ngã ngồi dưới đất, vỗ tay hoan nghênh cười như điên cuồng. Đừng Tuấn Ân, cậu lại yêu thương cô dâu nuôi từ bé sao? Nếu tôi đem câu chuyện này nói tại buổi họp lớp, cậu nhất định sẽ trở thành người nổi tiếng. Nghe nói một bạn học đang làm phóng viên, đến lúc đó sẽ bảo cậu ấy đến phỏng vấn cậu. Lại còn có thể nhờ giới truyền thông đến chụp ảnh cưới của cậu cùng cô dâu nuôi từ bé đó. Đến lúc ấy, cậu sẽ trở thành người nổi tiếng. Tôi hâm mộ cậu chết đi được rồi nha. À Bân à, cậu hơi ác quá rồi đó. Mau giải thích với A Tấn đi. Những lời nói quá đáng này cực kỳ đả thương người. Từng câu từng chữ đều khiến A Tề và A Đường thở dốc vì kinh ngạc. Đường Tuấn Ân cảm thấy trước mắt tối sầm lại, như đang quay trở về thời điểm đó. Những hình ảnh bị bạn rẻ chế giễu và cười trộm lần lượt hiện lên trong tâm trí của Đường Tuấn Ân. Khuôn mặt tuấn tú của hắn trở nên xanh mét, dường như có thể nghe thấy được tiếng máu ở trong toàn thân sôi sục bởi vì phẫn nộ. Nhắc nhở hắn nỗi nhục nhã này đã vượt qua khả năng chịu đựng của hắn rồi. Hắn thống hận tất cả mọi thứ, hắn phải vứt bỏ tất cả quá khứ chết tiệt này. Vì vậy hắn nói, các cậu đừng hiểu lầm, cô ta chỉ là con gái của người làm, hại tớ mất mặt còn không kịp rồi, làm sao tớ có thể yêu thương cô ta, lại còn có thể lấy cô ta làm vợ chứ. Vừa vặn Hàn Tiểu Dạ bưng cà phê đi vào trong phòng khách. Bắt đầu từ lúc bạn của Đường Tuấn Ân hỏi có phải hắn đã yêu thương cô dâu nuôi từ bé rồi hay không, nàng chợt nghe đoạn đối thoại của bọn họ. Những lời nói của Đường Tuấn Ân, một chữ nàng cũng không nghe lầm. Sao hắn có thể yêu thương nàng, lại còn có thể lấy nàng làm vợ? Mặt của nàng trắng bệch, tưởng chừng như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Nhưng nàng cố gắng đứng thẳng người lên, không để cho bản thân lùi bước. Tiểu Dạ. Lúc này Đường Tuấn Ân mới phát hiện Hàn Tiểu Dạ đang đứng ở phía sau hắn. Nguyên bản đang phẫn nộ, bừa bãi trong nháy mắt bỗng dưng đứng hình. Cả người cũng tỉnh táo lại, chỉ còn nỗi sợ hãi trong lòng khiến hắn phát run. Những lời nói xúc động khi nãy khiến cho hắn hối hận không thôi, sợ nàng bưng cà phê sẽ bị bỏng tay. Hàn Tiểu Dạ cúi đầu, hai mắt đẫm lệ mồ dương, bà vai run rẩy. Nàng chỉ sợ nàng thất thần một chút sẽ lỡ tay làm đổ cà phê lên người của hắn. Bởi vì em rất đẹp, cho nên anh muốn giấu em đi. Hắn thật sự là muốn giấu nàng đi sao? Đừng có mà mơ mộng nữa. Nàng chính là con gái của người làm, hắn mất mặt còn không kịp, làm sao có thể yêu thương nàng, lại còn lấy nàng làm vợ? Bởi vì nàng khiến hắn rất là mất mặt, cho nên hắn mới muốn giấu nàng đi sao? Mất mặt đến nỗi hắn phủ nhận tình yêu của hắn dành cho nàng, còn không buồn lấy nàng nữa. Khó trách hắn lại xin nàng đừng ép hắn phải kết hôn, đừng tăng thêm áp lực cho hắn. Thì ra hắn vẫn không thể không quên được chuyện bạn bè giễu cợt ở trong quá khứ. Chỉ cần một ngày nào đó, nàng còn ở bên cạnh hắn, nàng sẽ giống như là bóng ma mà bao phủ lấy hắn, làm cho hắn mệt mỏi, không có can đảm để giới thiệu nàng cùng với bạn bè. Hàn Tiểu Dạ tự nhận là nàng không trộm không cắp, chưa từng làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý. Hắn vội vàng chối bỏ quan hệ với nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã, lòng của nàng rất đau. Rất muốn học theo những người đàn bà chanh chua, vừa chơi vừa đánh vừa mắng hắn một trận, đến khi hắn bị đầu rơi máu chảy mới mất lòng mắt dạ của nàng. Nhưng nàng chỉ hít thật sâu rồi thở ra một hơi, lặp đi lặp lại những động tác này. Rốt cuộc nàng cũng có thể bình tĩnh ngẩng đầu lên đối diện với hắn, hai tay bưng cà phê không ngừng run rẩy. Tiểu Dạ, em hiểu lầm rồi, em hãy nghe anh nói. Nàng nhanh miệng ngắt lời của hắn, không có một chút lưu luyến mà nói với hắn. Đường Tuấn Ân à, chúng ta tạm thời tách ra nhé. Hàn Tiểu Dạ nói phải rời xa nhau là sự thật. Nàng không để ý đến những lời ngăn cản của Đường Tuấn Ân, thu thập hành lý quay về ký túc xá ngay trong ngày hôm đó. Nhưng lại không phải là ký túc xá cũ. Thời gian này, nàng muốn cắt đứt toàn bộ, hoàn toàn với hắn. Không muốn dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng với hắn. Cho nên nàng muốn chuyển tới một khu ký túc xá mới, quyết tâm không gặp mặt hắn. Nàng cũng không đi học nữa. Có một số chuyện nhất thời phát sinh khiến nàng không kịp trở tay, khiến cho nàng lo lắng. Cho nên nàng tạm thời nghỉ học, nghỉ làm thêm ở nhà ăn, nhờ người giới thiệu vào làm việc ở trong giờ hành chính. Chẳng vạng giờ tan tầm, nàng cầm theo hai phần cơm tiện lợi trở về. Lại nghe thấy người dẫn nàng đến ký túc xá mới, Lâm Bội Phân chia sẻ tâm tình với nàng. Tiểu Dạ, hôm nay Đường đại thiếu gia lại tới trường tìm cậu đó. Cho nên mình nhịn không được mà nói cho anh ấy biết chuyện cậu đã nghỉ học. Hình như anh ấy hiểu lầm là do anh ấy nên cậu mới nghỉ học. Dáng vẻ của anh ấy nhìn lúc bỏ đi rất là cô đơn, cũng rất là đáng thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net